Tổng Giám đốc, anh đi đi. Chương 19, đến Đại Từ thực tập, gocchuyenaudio.com, Tổng Giám đốc, anh đi đi. Chép 19, đến Đại Từ thực tập, cao ốc Đại Từ, phòng họp, quyết định vừa rồi của Tổng Giám đốc thực sự đã khiến cho rất nhiều giám đốc nhân sự, trưởng phòng các bộ phận đều hết sức kinh ngạc, ai ai cũng như vừa nuốt phải một quả trứng lớn. Tổng Giám đốc, anh nói bây giờ Đại Từ phải tiếp nhận một nhóm sinh viên thực tập sao? Giám đốc bộ phận kinh doanh lên tiếng hỏi, trưởng phòng kế toán cũng tiếp lời. Ý ngài là Đại Từ sẽ tập trung phát triển lĩnh vực thời trang. Nếu vậy thì tôi e rằng chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh với các thương hiệu thời trang nổi tiếng hiện nay. Đại Từ trước giờ chưa hề có sản phẩm thời trang nào có vị trí trên thị trường, hơn nữa lĩnh vực này công ty cũng không chú trọng từ lâu rồi. Giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển cũng đưa ra ý kiến. Tổng Giám đốc, bây giờ để Đại Từ nhận thực tập sinh thì ai sẽ là người hướng dẫn họ? Tổ thiết kế của Đại Từ trước giờ chỉ toàn ngồi không hưởng lợi, kinh nghiệm chắc đã đóng bụi. Vừa nghe tố cáo như vậy, trưởng phòng tổ thiết kế đã giống cổ lên mà cãi. Giám đốc Hà, ông nói vậy có quá không? Tổ thiết kế tuy lâu nay không làm việc cật lực như mọi người nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên tự nâng cao trình độ, chẳng lẽ ông lại không thể tin chúng tôi? Tích tích tích, tiếng bấm viết vang lên giòn giã ở vị trí tổng giám đốc, tất cả mọi người đều im như tờ, không ai dám hó hé nửa lời nào nữa. Từ Lâm bấm viết nghĩa là hắn đã rất giận rồi. Bỏ cây viết lên bàn, Từ Lâm chỉ nói đơn giản một câu. Tổ thiết kế chuẩn bị đi, 10 phút nữa họ sẽ đến. Sau đó đứng lên, một tay đút vào túi quần, sải bước ra khỏi phòng họp. Triết Liệt cũng cúi chào tất cả những người trong phòng rồi theo sau Từ Lâm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vừa đến trước cổng Đại Từ, nhóm thực tập sinh thiết kế đã bị vẻ cao ngất trời và xa hoa lộng lẫy của tòa nhà này làm cho kinh ngạc đến há to miệng. Wow, thật là đẹp, tất cả đều suýt xoa khen đông khen tây. Riêng Hàn Dĩ Xuyến thì đã từng đến đây một lần nên cũng không bị kích động như họ, nhưng vẫn còn choáng váng trước dáng vẻ oai nghiêm này của tòa cao ốc. Giữa lúc đám sinh viên còn đang thưởng thức tác phẩm trời ban thì một nhóm người từ bên trong tòa cao ốc bước ra chào đón. Nhóm người này có đủ nam và nữ, tất cả đều mặc trên người bộ đồ công sở lịch thiệp. Tuổi tác thì có vẻ đã ở độ tuổi trung niên, các bạn là thực tập sinh đến từ Học viện Nghệ thuật và Thiết kế. Đám người của Hàn Dĩ Xuyến đồng loạt gật đầu. Nhóm người kia mỉm cười chào hỏi rồi dẫn nhóm sinh viên đi vào bên trong tòa cao ốc. Rất nhiều nhân viên khác trong công ty đều tụm ba tụm bảy lại để nhìn nhóm sinh viên, có vài người nhận ra được Hàn Dĩ Xuyến. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhóm người trong bộ phận thiết kế dẫn những sinh viên đó lên đến tầng 70 của tòa cao ốc và đến phòng thiết kế. Những sinh viên đó lại được thêm một trận mở mang tầm mắt khi tất cả những dụng cụ, nguyên liệu phục vụ cho họ thật sự rất đẹp và thuộc loại quý giá. Phòng thiết kế cũng rất rộng, gần bằng cả hội trường trong học viện của họ. Ai nấy đều đi xung quanh để tham quan. Trưởng phòng thiết kế là một người phụ nữ có gương mặt rất ôn nhu, hình như đã ở độ tuổi ngoài 30, cô đang đứng đối diện với Hàn Dĩ Xuyến, mỉm cười nói. Bọn chị còn, gocchuyenaudio.com. Tưởng rằng tổ thiết kế sắp bị giải thể rồi, nhưng thật không ngờ sáng nay Tổng Giám đốc vừa đưa ra quyết định khiến ai cũng được một phen hú vía. Không biết ai đã có thể lay chuyển được Tổng Giám đốc, thật là hâm mộ người đó quá đi. Hàn Dĩ Xuyến cười trừ, cô cúi chào rồi định đi tham quan cùng bạn. Thư ký giám đốc đột nhiên xuất hiện trước phòng thiết kế. Cách Trương,